Lại nói lúc bấy giờ, bản thân của Lục Thiếu Du vẫy tay với đám người bên dưới. Thiền sĩ Tuyết Sư nhanh như tia chớp vọt tới phía trước. Lục Tâm Đồng bấy giờ hét to. Ca ca, Tâm Đồng sẽ cố gắng tu luyện chờ ca ca trở về. Lục Thiếu Du ngồi trên lưng Thiền sĩ Tuyết Sư mấy canh giờ. Sân mạch Phụ Đô bao la, vô biên ngay trước mặt. Lục Thiếu Du ngước nhìn sân mạch Phụ Đô thì thào. Vân Dương Tông, ta đã trở về rồi đây. Tốc độ của Thiền sĩ Tuyết Sư cực kỳ nhanh, nhưng không thể ra khỏi sân mạch Vũ Đô trong vòng 3 đến 5 ngày. Từ sân mạch Vũ Đô đến thành Vũ Đô cần phải nửa tháng. Ban đêm trong một sơn cốc ở sân mạch Vũ Đô có một tiểu đội 10 người ngồi quanh một đống lửa. Chợt có một bóng dáng nhanh như tia chớp từ trên trời giáng xuống, chỉ có không gian nhẹ dao động. Đội dòng binh đoàn bừng tỉnh, các thành viên nhanh chóng thụt lùi. Có yêu thú phi hành, cẩn thận. Vũ giả có thể kiếm ăn trong sơn mạch Vũ Đô đều có thực lực phản ứng cực cao, chỉ một giây đã vọt ra xa. Bóng người trong đó tốc độ nhanh vượt qua dự đoán của mọi người. Lại đây đi. Bóng người áo xanh chớp mắt xuất hiện, trảo ấn kéo theo lực lượng cuồng bạo, hùng hổ xẹt qua. Mơ hồ thấy người áo xanh đeo bao tay sắc bén, lóe ánh sáng lạnh. Vũ sư Ngũ Trọng bên trái bị giật đứt cánh tay, gã rú lên. Mặt của Vũ sư Ngũ Trọng trắng bệch, người áo xanh không dừng lại, tay trái chộp Vũ sư Ngũ Trọng vào tay, chân khí ngưng tụ thành đôi cánh sau lưng bay vọt lên cao. Đám người vẻ mặt kinh hoàng, là vũ giả phong hệ, mọi người cẩn thận đấy. Người đánh lén không phải yêu thú phi hành mà là vũ giả phong hệ, nhưng vũ giả phong hệ bắt đi một người rồi mất tích, đám người thầm thắc mắc. Trên lưng của thiền sĩ Tuyết Sư bay lượn, thanh điền đứt tay đã thành cái xác khô trước mặt Lục Thiêu Du. Linh hỏa hiện ra trong tay Lục Thiêu Du, đốt nhanh thanh điền thành tro tàn. Mới rồi, người đánh lén tiểu đội dòng binh đoàn trong sơn cốc chính là Lục Thiêu Du. Bay trong sơn mạch Vũ Đô, bình thường yêu thú tam giai mất 2 tháng. Dù tốc độ của thiền sứ Tuyết Sư tăng nhanh rất nhiều, nhưng cộng với thời gian nghỉ ngơi cũng cần hơn 1 tháng để ra khỏi đây. Trong thời gian ở sơn mạch Vũ Đô, tất nhiên, Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thôn phệ một vũ sư Ngũ Trọng xong, Lục Thiếu Du cảm giác năng lượng chân khí trong người mới được lửng dạ. Hiện tại bản thân hắn là vũ sư thất trọng, hắn dư sức thôn phệ một vũ sư bát trọng. Trong tiểu đội vừa rồi chỉ có vũ sư Ngũ Trọng là thực lực cao nhất. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng chậm rãi luyện hóa năng lượng chân khí mình vừa thôn phệ được. Thời gian trôi dần, thiền sĩ Tuyết Sư bay suốt đêm không ảnh hưởng đến Lục Thiêu Du. Một ngày sau, Lục Thiêu Du luyện hóa hết chân khí vũ sư Ngũ Trọng, đẳng cấp tu vi từ vũ sư thất trọng sơ kỳ, miễn cưỡng đến trung kỳ, thậm chí còn kém một chút mới tới. Lục Thiêu Du thở hắt ra một hơi, đọng trong đan điền khí hải. Bản thân hắn mở đôi mắt sáng ra, ước chừng cứ liên tục cắn nuốt hơn 1 tháng sẽ đến vũ sư cửu trọng. Trong sơn mạch Phụ Đô khó bắt được linh sư, có lẽ linh lực sẽ chậm chạp hơn. Thiền sĩ Tuyết Sư bay nhanh, một số yêu thú phi hành gần đó cảm giác hơi thở từ người nó liền trốn thật xa. Mấy canh giờ sau, Lục Tiêu Du để cho thiền sĩ Tuyết Sư nghỉ ngơi một lúc, hắn lại thôn phệ một vũ sư tứ trọng. Cho đến 7 ngày sau, chính giữa một dãy sơn mạch, Lục Tiêu Du thở mạnh ra, hơi đổi sắc mặt, đã đến khu vực nguy hiểm trong sơn mạch Phụ Đô. Phạm vi khu vực nguy hiểm khá lớn, thiền sĩ Tuyết Sư phải bay 3 ngày mới vượt qua được. Đến khu vực này làm cho Lục Thiếu Du hơi căng thẳng. Lúc trước trong khu vực nguy hiểm, Lục Thiếu Du chính mắt thấy thực lực của mấy con yêu thú tứ giai và ngũ giai. Yêu thú tứ giai ngũ giai là yêu thú trung giai, có thể nói được tiếng người, thực lực cực kỳ cường đại. Lục Thiếu Du tự tin có thể trốn khỏi yêu thú tứ giai bình thường, nhưng nếu gặp yêu thú ngũ giai phi hành, chưa chắc thiền sĩ Tuyết Sư bay qua khỏi. Cho nên Lục Thiếu Du không dám lờ là. Tuy hắn rất muốn bắt một con yêu thú tứ giai mang theo, thế nhưng thực lực hiện tại chưa đủ tầm với. Nếu như cộng thêm Tiểu Long, có lẽ Lục Thiếu Du có thể liều mạng. Nhưng Tiểu Long hiện đang chuẩn bị đột phá. Lục Thiếu Du tốt nhất là đừng có mạo hiểm. Một đường bay nhanh, Lục Thiếu Du bay trên cao không, không dám ở lại lâu trong khu vực nguy hiểm. Chờ vượt qua được khu vực nguy hiểm sẽ an toàn hơn rất nhiều. Trong 7 ngày này, 3 ngày gần đây, Lục Tiêu Du lại thôn phệ một vũ sư tứ trọng cộng với một vũ sư ngũ trọng. 2 vũ sư tứ trọng. Tu vì thực lực của Lục Tiêu Du đã đến đỉnh Vũ Sư thất trọng, thực lực tăng mạnh hơn nhiều so với trước kia. Ngày thứ hai, sau khi vào khu vực nguy hiểm, Lục Tiêu Du đang tu luyện trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, chợt nhíu mày nói, sắp bắt đầu đột phá sao? Tiểu Long mấp máy trong ngực Lục Tiêu Du, vô số năng lượng được khuếch tán. Lục Tiêu Du lại nói, Tuyết Sư, chúng ta đáp xuống đi. Tiểu Long đã đến bờ đột phá, phải đáp xuống đất ngay. Trên trời cao thì Tiểu Long không đột phá được. Hai cánh của thiền sĩ Tuyết Sư vạch đường cong lao xuống một sơn mạch, đáp xuống một hiệp cốc. Một luồng sáng vàng bắn ra từ ngực của Lục Tiêu Du, rơi xuống một khoảnh cỏ dại trong hiệp cốc. Khí thế hùng hồn chậm rãi dâng cao. Tiểu Long bình tĩnh mà đột phá. Người của Tiểu Long bao phủ ánh sáng rực rỡ, uy hiếp kỳ dị dâng cao. Khí thế tăng vọt trước sự cuồng bạo đáng sợ. Khí thế xuyên thấu linh hồn người ta. Thiên sĩ Tuyết Sư ở gần đó bắt đầu táo bạo bất an vì nó ở chung với Tiểu Long lâu nên không đến nỗi sợ hãi. Ngay lúc này đây, Lục Tiêu Du nhướng mày nói, nguy rồi, có yêu thú đến. Trong khu vực nguy hiểm nhất sơn mạch Vũ Đô, khắp nơi là yêu thú lợi hại. Khí thế từ Lục Tiêu Du rất có thể hấp dẫn yêu thú khác tìm đến. Lục Tiêu Du cảm ứng tinh thần đã có một con yêu thú lợi hại lao nhanh đến. Trong rừng cây bên ngoài hiệp cốc, có luồng sáng đỏ nhảy vọt mấy cái, chớp mắt đáp xuống tảng đá to bên ngoài hiệp cốc. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm yêu thú trên tảng đá to ngoài hiệp cốc kia, biến sắc mặt mà nói, là huyết tích dịch sao? Sợ cái gì là cái đó đến? Yêu thú đến tấn công chính là huyết tích dịch, yêu thú thổ hệ tứ giai sơ kỳ. Lúc Lục Tiêu Du đi khắp nơi, từng thấy huyết tích dịch, cao hài thước, cái đuôi dài trăm thước, miệng dẹp to, lưỡi dài ngoằng, thân hình đỏ như máu, vảy dày phủ lên toàn thân, đôi mắt như cái chuồng đồng to lớn. Huyết tích dịch đến bên ngoài hiệp cốc, nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm rồi lại quay sang ngó Tiểu Long đang đột phá, biểu tình vô cùng ngạc nhiên. Khi huyết tích dịch nhìn thiền sĩ Tuyết Sư thì lộ ánh mắt khó hiểu. Huyết tích dịch thẻ lưỡi, nói tiếng người. Nhân loại, người dám khống chế yêu thú chúng ta, ta muốn xé xác của người ra. Lục Tiêu Du không mấy lạ khi nghe huyết tích dịch nói tiếng người. Lần trước hắn đã biết về thiên phú, thì yêu thú mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Yêu thú đến tứ giai trong người kết thành yêu đan, linh trí hoàn toàn mở ra, do đó biết nói tiếng người. Nhưng yêu thú tứ giai không thể biến hình người, phải chờ đến thất giai mới làm được như vậy. Lục Tiêu Du bây giờ nét mặt xa sầm nhìn huyết tích dịch mà nói, huyết tích dịch, người tốt nhất hãy lùi ra đi, nếu không sẽ phải hối hận đấy. Chân khí dâng trào quanh thân Lục Tiêu Du. Huyết tích dịch bây giờ mới nói, người chỉ mới là vũ giả đẳng cấp vũ sư, người căn bản không đánh lại ta được đâu. Thiên sĩ Tuyết Sư bây giờ giống to, cơ thể to lớn trùng huyết tích dịch một cái. Tuy thiên sĩ Tuyết Sư chỉ mới là tam giai trung kỳ, nhưng thân hình to hơn huyết tích dịch tứ giai sơ kỳ một chút. Huyết tích dịch bây giờ co rũi lưỡi của nó lạnh lùng nói, thiên sĩ Tuyết Sư tam giai trung kỳ, có linh vậy mà lại lạc làm tọa kỵ cho nhân loại ư. Lục Tiêu Du lại nói, huyết tích dịch, ta cho ngươi một viên đan dược tứ phẩm, ngươi rời đi có được không? Cơ mặt của Lục Tiêu Du chợt co giật, đan dược có tác dụng lớn đối với yêu thú. Trong đan dược cho yêu thú ích lợi rất lớn, đặc biệt yêu thú tứ giai như huyết tích dịch, linh trí đã hoàn toàn mở ra, càng biết ích lợi của đan dược. Huyết tích dịch bây giờ co duỗi cái lưỡi dài mà trả lời, ta giết ngươi rồi vẫn có được đan dược của ngươi mà. Cái đuôi to của nó nâng lên, huyết tích dịch vọt hướng Lục Tiêu Du, tiếng xé gió sắc bén vang lên, vảy dựng đứng, lóe ánh sáng đỏ đáng sợ, khí thế cuồng bạo mà ngút trời. Thiên sĩ Tuyết Sư gầm giống, cơ thể to lớn che trước mặt chủ nhân. Thiên sĩ Tuyết Sư giờ chỉ trước, móng vuốt sắc nhọn phát ra phong nhẫn, cắt nát hư không, uy thế cuồng bạo bắn ra. Huyết tích dịch hét to một tiếng, thiên sĩ Tuyết Sư, người dám chống lại ta sao? Huyết tích dịch quất đuôi to, ánh sáng màu vàng đất quanh quẩn trên cái đuôi to, đỏ như máu, đập mạnh vào thiền sĩ Tuyết Sư. Thiền sĩ Tuyết Sư vặn người, chỉ trước kèm theo phong nhận, hai lực lượng đụng mạnh vào nhau. Bùm! Trong không trung vang lên tiếng nổ điếc tai, không khí giạt ra. Thiền sĩ Tuyết Sư bị đánh bay xa trăm thước. Cái đuôi to của huyết tích dịch cũng bật ra, quét trúng một tảng đá to. Tảng đá chớp mắt nát thành phấn. Giây lát sau, huyết tích dịch vọt lên, lại lao hướng Lục Tiêu Du. Hắn tàn lạnh lùng quát, huyết tích dịch, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Lục Tiêu Du nhanh chóng thụt lùi, thủ ấn thay đổi. Vù, vù, chỉ trước to lớn của huyết tích dịch xuyên qua dòng không khí đầm ra. Dòng không khí giạt ra, nóng vuốt của không gian bị xé rách, đầm hướng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du bây giờ quá to, thiền thủ liệt cương ấn. Lục Tiêu Du đánh ra thủ ấn, năng lượng thuộc tính thổ khổng lồ phủ thiền cái địa kéo đến, toát ra lực lượng cuồng bạo tựa như thủy triều tụ tập vào trường ấn. Lục Tiêu Du thầm quyết định nhân dịp còn sớm giải quyết còn huyết tích dịch này. Trường ấn phóng lên cao, nháy mắt hóa thành mấy trường ấn mơ hồ đập mạnh vào huyết tích dịch. Lục Tiêu Du phỏng đoán về thực lực huyết tích dịch mới là tứ giai sở kỳ, tương đương vũ phách tam trọng, tứ trọng, chưa chắc là hắn sợ nó. Tu vi của Lục Tiêu Du là đỉnh linh sư thất trọng, nếu liều mạng sẽ đánh lại được. Huống chi Lục Tiêu Du có khôi nhất, mới rồi hắn không muốn đánh nhau vì sợ hấp dẫn yêu thú khác đến. Hai lực lượng cường đại đụng mạnh, một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong không gian, kinh khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời. Vàng tiếng nổ điếc tai quanh quẩn trong hiệp cốc, lực lượng cuồng bạo khuếch tán, Lục Tiêu Du bị xung lực đánh trúng, hắn vội vàng bày ra thanh đình khải giáp, một đường sáng bắn ra từ trữ vật giới chỉ. Thực lực của huyết tích dịch rất mạnh, trong người Lục Tiêu Du sôi sục khí huyết, hắn vội điều tức ngay. Cơ thể to lớn của huyết tích dịch bị đẩy lùi, đôi mắt to nhất chứa sự ngạc nhiên. Mặt huyết tích dịch lóe tia dữ tợn, nó gầm rống, vài đỏ máu dựng đứng toàn thân. Bên ngoài hiệp cốc có mấy chục bóng thú khổng lồ lao tới. Lục Tiêu Du nhìn kỹ, lòng nặng nề, có 30 con yêu thú khổng lồ, đẳng cấp thực lực có 5, sau còn là tam giai, số còn lại là nhị giai. Yêu thú quá là nhiều, rất khó để đối phó. Lục Tiêu Du ra lệnh, Tuyết Dư, người đối phó mấy con yêu thú này nha. Bản thân hắn lòng chợt máy động, một bóng người xanh sậm lao tới trước mặt huyết tích dịch, chính là Khôi Nhất. Xoẹt, xoẹt, Khôi Nhất bộc phát lực lượng cường đại, hai nắm đấm lóe tất luyện kéo ra, tiếng xe gió chói tai, cú đấm đập trúng huyết tích dịch. Huyết tích dịch rống to, hắn ta đánh nhau với Khôi Nhất, khí thế hung bạo tuôn ra, cái đuôi to xuyên qua không khí quất mạnh vào Khôi Nhất. Bùm, bùm. Hai lực lượng thủ bạo đụng mạnh vào nhau, lực lượng khổng lồ khuếch tán, Khôi Nhất lù lù bất động, huyết tích dịch thì thụt lùi hơn trăm thước, cái đuôi to bị Khôi Nhất đấm kẹt trong kẽ hở đá to trong hiệp cốc. Nhiều tảng đá to đã nổ nát tươm. Khôi Nhất là khôi lỗi tứ cấp cao dài, ngang ngửa vũ giả vũ tướng, nhất trọng. Tuy huyết tích dịch lợi hại, nhưng kém hơn Khôi Nhất một chút. 30 con yêu thú lao nhanh vào yêu thú, nhào vào Lục Tiêu Du. Thiền sĩ Tuyết Sư gầm cự. Khí tức uy hiếp hùng mạnh khuếch tán, 30 con yêu thú chậm rãi dừng thế lao tới, đặc biệt đám yêu thú nhị giai thoáng chốc run sợ. Huyết mạch của thiền sĩ Tuyết Sư rất cao, khí thế huyết mạch áp chế nhiều ít có tác dụng với yêu thú huyết mạch không cao bằng. Nhưng tu vi của thiền sĩ Tuyết Sư không mạnh lắm, nó có thể áp chế yêu thú nhị giai không dám nhúc nhích, bất lực trước yêu thú tam giai. Chốc lát sau, 6 con yêu thú tam giai lại lao lên. Lục Tuyết Du hừ lạnh một tiếng, tưởng ta sợ à? Ba luồng sáng bay ra từ không gian thu nàng, là thị huyết yêu lang, lục yêu mãng và thiểm điện hắc báo. Ba con yêu thú tam giai xuất hiện trong hiệp cốc, gầm rống công kích. Lại một luồng ánh sáng bay ra, Lục Tiêu Du triệu hoán luồn thiết thứ. Thiết thứ đánh nhau với một con yêu thú chìm ưng phong hệ tam giai hậu kỳ. Trong 6 con yêu thú tam giai, thì thiên sĩ Tuyết Sư, thị huyết yêu lang, lục yêu mãng, thiểm điện hắc báo, thiết thứ chia nhau ngăn một con. Còn một con bạch vũ thú phong hệ tam giai trung kỳ đột phá vòng vây xông tới trước mặt Lục Thiêu Du. Bạch vũ thú to trăm thước so với Lục Thiêu Du tuyệt đối là vật khổng lồ. Tốc độ của nó cực nhanh. Bạch vũ thú phát ra các phòng nhận kỳ dị. Tiếng nổ vang bên tai không dứt. Bạch vũ thú nhào vào Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du lạnh lùng mới quát lên. Cút đi cho ta. Lục Thiêu Du không để bụng yêu thú tam giai trung kỳ. Trong tình huống này, hắn càng không đương tay. Lục Tiêu Du kết thủ ấn, linh lực cuồng bạo lại bộc phát ra. Đào hồn trảm. Linh lực trong tay Lục Tiêu Du nháy mắt ngừng tụ thành đao, phá mở dòng không khí, xẹt qua không gian như thái sơn áp đỉnh. Linh đào chứa lực lượng cuồng bạo cắt phá hư không. Nhát đào chém ra dẫn đến không gian chấn động, kinh khí gào thét, không gian đổ đi đùng. Đào quang dấy lên tan ảnh kèm theo uy hiếp kinh khủng. Ánh sáng chói mắt bắn ra. Đẳng cấp linh giả của Lục Tiêu Du là linh sư thất trọng, hắn vận dụng đao hồn trảm uy lực mạnh khủng khiếp. Linh đao khủng bố chém vào bạch vũ thú, xuyên thủng người của nó. Không gian vặn vẹo, sóng năng lượng bạo động. Tuy tốc độ của bạch vũ thú nhanh nhưng không kịp né tránh, đao quang chém mạnh vào người của bạch vũ thú. Đao quang khủng bố rạch người bạch vũ thú, cơ thể to lớn bị xẻ đôi, mưa máu tuôn ra. Giờ phút này, hiệp cốc cực kỳ hỗn loạn, yêu thú khổi lỗi hỗn chiến, lực lượng cuồng bạo đến cực độ. Lục Tiêu Du thầm nhủ, Tiểu Long, người hãy mau đột phá đi. Đám yêu thú này còn dễ đối phó, nếu hấp dẫn thêm yêu thú khác đến thì rắc rối to. Đặc biệt là cửu đầu yêu giao, thạch viên yêu vương, khi đó thì toi đời. Khí thế trên người Tiểu Long tăng vùn vụt, ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ thân hình của nó, kéo dài gần 90 thước. Cùng với khí thế tăng vọt, Tiểu Long tiếp tục biến to ra, 100 thước, 120 thước, rồi 140 thước. Vảy trên người Tiểu Long càng rõ ràng hơn, các miếng vảy tỏa ánh sáng vàng rực rỡ che kín người của nó, mơ hồ thấy tia lửa vàng. Khí thế từ người Tiểu Long cực kỳ cuồng bạo, yêu thú trong hiệp cốc vô hình trung bị áp chế tuyệt đối. Yêu thú nhị giai quanh quần ở lối vào hiệp cốc, lúc này quỳ rạp dưới đất, run cầm cập, không dám nhúc nhích. Yêu thú tam giai đánh nhau với tỷ huyết yêu lang, lục yêu mãng, bị khí thế từ người Tiểu Long áp chế, thoáng chốc ủ rũ đi, cũng nằm xuống đất, không dám nhúc nhích. Đây là lực lượng áp chế tuyệt đối, mạnh mẽ hơn khí chất vương giả từ người Thiền Sĩ Tuyết Sư. Nhưng lực uy hiếp của Tiểu Long ít ảnh hưởng đến Thiền Sĩ Tuyết Sư và thị huyết yêu lang cùng lục yêu mãng, cũng như tiềm điện hắc báo hơn. Thiết thiếu vốn là vật chết nên không bị ảnh hưởng. Giây lát sau, thiết thiếu, thị huyết yêu lang, lục yêu mãng, tiềm điện hắc báo, Thiền Sĩ Tuyết Sư lại tập trung công kích. Bùm, bùm, năng lượng cuồng bạo bộc phát, năm con yêu thú tam giai bị nhóm Thiền Sĩ Tuyết Sư trọng thương đánh. Cơ thể khổng lồ bay ngược ra, hai con yêu thú tắt thở, ba con khác bị thương nặng. Nhóm Thiền Sĩ Tuyết Sư, tiềm điện hắc báo không dừng lại, kéo nhau bao vây ba con yêu thú tam giai bị thương nặng, nhanh như tia chớp giết chết chúng nó. Khí thế trên người Tiểu Long còn đang dâng cao, tiếp tục tăng mạnh. Thân hình Tiểu Long càng lúc càng phình to ra, 180 thước rồi 200 thước. Khi thân hình Tiểu Long to đến 200 thước thì nó phát tiếng gầm, thanh âm như rồng ngâm quanh quẩn trên bầu trời. Khí thế cường đại càng vô thiên cái địa và thô bạo khuếch tán. Lần trước Tiểu Long đột phá, Lục Tiêu Du cũng nghe thanh âm này. Bình thường nó không thể phát ra tiếng giống rồng gầm như vậy. Cùng với tiếng gầm là lực lượng áp chế to lớn, huyết tích dịch ở phía xa bị cô nhất đè đầu đánh lộ vẻ kinh sợ. Huyết tích dịch cảm nhận khí thế từ người Tiểu Long, kinh kêu, yêu hoàng, vù, vù. Khô nhất mặc kệ huyết tích dịch bàng hoàng, quyền ấn oanh kích hóa thành mấy chục quyền ấn trước mặt huyết tích dịch, bao phủ cả người của nó. Trong không trung không ngừng vang lên một chuỗi tiếng nổ. Huyết tích dịch nhanh chóng lùi về nhưng vẫn bị cú đấm thứ nhất của khô nhất đánh trúng người. Lực lượng cường đại ập đến, cơ thể khổng lồ đập mạnh vào tảng đá to, đá đã nứt ra. Khổ nhất rất mạnh, cộng với bản thể vốn cường đại, dư sức đối phó yêu thú này. Huyết tích dịch nhìn khổ nhất, Lục Tiêu Du trong hiệp cốc hàm dọa. Nhân loại, chờ ta thông báo yêu vương đến xử ngươi. Huyết tích dịch không dám ở lại đây, xoay người bỏ chạy. Lục Tiêu Du nói, khổ nhất, đừng để nó chạy mất. Nếu huyết tích dịch dẫn cửu đầu yêu rào đến, sẽ rắc rối to. Khô nhất nhanh như tia chớp nhào hướng huyết tích dịch, trong đầu Lục Thiếu Du vang lên một thanh âm xà lạ. Lão đại, giao con thằn lằn này cho ta đi. Tiếng nói trong đầu vừa dứt, một bóng màu vàng xẹt qua trước mắt Lục Thiếu Du. Thanh âm rất xa lạ, nhưng Lục Thiếu Du cảm thấy quen thuộc, hắn chợt nghĩ đến một điều. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, Tiểu Long biết nói sao? Cơ thể Tiểu Long to 200 thước, chớp mắt lao đến trước mặt huyết tích dịch. Khí tức uy hiếp cường đại khuếch tán ra, thân hình huyết tích dịch to lớn hơn so với Tiểu Long thì nhỏ bé hơn nhiều. Vù, vù, cái đuôi to lớn của Tiểu Long quất xuống, xé rách sóng không gian, sóng năng lượng khủng bố phát ra, bên trong xen lẫn uy hiếp cường đại. Tốc độ còn công kích quá nhanh, huyết tích dịch không kịp né tránh, nó buộc phải giơ đuôi to ngăn cản, ánh sáng năng lượng màu vàng đất bay ra. Chỉ nghe bùm một tiếng, hai cái đuôi to đụng vào nhau như hai cây cột đá to lớn, phát ra tiếng nổ đình tài nhức óc. Ngày lúc ấy, mắt thường trông thấy từng miếng vảy trên cái đuôi đỏ rực của huyết tích dịch nứt ra, loang lộ vết máu tươi. Thân hình to lớn bị Tiểu Long hất bay. Lục Tiêu Du đứng xa mà nhìn, lòng vô cùng rung động cũng rất vui mừng. Thực lực của Tiểu Long mạnh đến vậy sao?

Huyết tích dịch thu nhỏ cỡ 20 lì thước, toàn thân đỏ như máu, bề ngoài không khác gì con thằn lằn bình thường. Lục Tiêu Du biến sắc mặt nói, Tuyết sư, chúng ta phải chạy nhanh. Lục Tiêu Du thu Khôi Nhất, Lục Yểu Mãng, Thị Huyết Yểu Làng, Thiết Thiếu về. Lục Tiêu Du mang theo Tiểu Long, Huyết Tích Dịch nhanh chóng rời khỏi hiệp cốc. Nếu cửu đầu yêu dao chạy tới thì rắc rối to. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm Tiểu Long thu nhỏ còn 20-30 lì thước. Lục Tiêu Du lại hỏi, Tiểu Long, sao người lại biết nói? Người đã đến yêu thú đẳng cấp tứ giai rồi sao? Tiểu Long biết nói làm cho Lục Tiêu Du rất ngạc nhiên. Mắt nhỏ xoay tròn, Tiểu Long đáp, Lão đại, đệ chỉ có thể giao lưu tinh thần với lão đại, chứ không nói chuyện với người ngoài được. Muốn nói ra tiếng phải đến tứ giai, đệ chỉ vừa đột phá tam giai thôi. Lão đại và đệ có huyết khế nên mới nghe được lời đệ nói đấy. Tiểu Long bây giờ vui vẻ nói tiếp, Lão đại, sau này đệ có thể nói chuyện với lão đại. Lúc trước nói chuyện, lão đại nghe không hiểu, làm đệ sốt ruột muốn chết. Lục Tiêu Du bật cười, hắn ta nói, Tiểu Long, ngươi là yêu thú hay linh thú? Hiện tại là đẳng cấp yêu thú tam giai sao? Lục Tiêu Du nói, thú thực là đệ cũng không biết mình là yêu thú hay linh thú. Lúc đệ vừa đột phá, trong đầu được chút tin tức nên mới biết mình là tam giai. Những cái khác đệ rất mơ hồ, nhưng đệ khẳng định là lần sau đột phá sẽ được thêm tin tức. Vẻ mặt của Tiểu Long tràn đầy nét khó hiểu. Lục Thiêu Du lại hỏi, vậy Tiểu Long còn nhớ người làm sao gặp được ta không? Người có nhớ chuyện trước kia khi gặp ta không? Tiểu Long lắc đầu nói, không nhớ gì cả. Lục Thiêu Du muốn hỏi lại lai lịch của Tiểu Long, nhưng nó không nhớ gì nên đành thôi. Đến bây giờ chưa biết Tiểu Long là yêu thú hay linh thú. Nam Thúc chỉ nói Tiểu Long là linh hoàng thú, còn lại không nói nhiều. Tiểu Long nhìn chằm chằm vào phía trước tò mò hỏi, Lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? Lục Thiêu Du đáp, chúng ta đang đi Vân Dương Tông, phải một lúc nữa mới đến. Lục Thiêu Du lại hỏi, Tiểu Long, ngươi chỉ mới tam giai mà sao mạnh như vậy? Tiểu Long đắc ý nói, thế này mà lão đại cũng không biết sao, đây là thiên phú của đệ, bản thể của đệ rất mạnh. Bây giờ đệ là đẳng cấp tam giai, nhưng đệ cảm giác được yêu thú tứ giai, linh thú tứ giai bình thường không đấu lại đệ. Lục Tiêu Du giao lưu với Tiểu Long một lúc, sau hơi hiểu về nó. Thực lực hiện tại của Tiểu Long cực kỳ mạnh, khủng bố hơn vượt cấp đối kháng nhiều. Sau này có Tiểu Long bên cạnh, Lục Tiêu Du an toàn hơn nhiều. Thiên sĩ Tuyết Sư bay rất nhanh, đôi cánh đập khí lưu giạt ra, nhanh tốc độ. Vì sợ cửu đầu yêu dao đuổi theo, nên Lục Tiêu Du ra lệnh Thiên sĩ Tuyết Sư bay nhanh hết sức có thể, trốn ra khỏi khu vực nguy hiểm, là mọi chuyện an toàn. Hắn ta lấy ra một viên trị thương tứ phẩm sơ giai, ném cho Huyết Tích Dịch. Huyết Tích Dịch, uống đan dược này đi, có ích cho vết thương của ngươi. Đan dược cũng có công hiệu với yêu thú. Lục Tiêu Du biết rõ vết thương trên người Huyết Tích Dịch khá nặng, bị Tiểu Long và Khôi Nhất liên tục công kích. Nếu Huyết Tích Dịch không có cơ thể rắn chắc, thì hậu quả càng thê thảm hơn. Huyết Tích Dịch nằm trên vai Lục Tiêu Du, nuốt đan dược vào. Tạ ơn chủ nhân. Thu phục một con yêu thú tứ giai khiến Lục Thiêu Du rất vui vẻ. Tiểu Long đột phá, bên cạnh Lục Thiêu Du có Khôi Nhất, Tiểu Long là mạnh nhất. Tiếp theo là Huyết Tích Dịch, Thiền Sĩ Tuyết Sư. Bản thân Lục Thiêu Du dư sức đấu với vũ phách bình thường, coi như có năng lực tự bảo vệ. Đương nhiên, đây là trong trường hợp tương đối, nếu gặp phải cường giả sẽ rất nguy hiểm. Lục Thiêu Du mà gặp tu vi vũ xuất thì chạy cũng khó. Trong hiệp cốc, Tiểu Long vừa đột phá, mấy trăm con yêu thú đồng đúc tụ tập lại một chỗ, khá nhiều con yêu thú phi hành. Bên trong hiệp cốc, một con yêu thú dài 300 thước, vảy đỏ phủ kín người, hình dạng như con trăn to. Yêu thú có 5 cái đầu, bộ dạng hung tợn, 12 con mắt lóe tia hung ác. Yêu thú đó có đôi cánh đỏ rực, dang rộng 200 thước. Nếu Lục Thiêu Du có mặt tại đây, sẽ nhận ra ngay đây là cửu đầu yêu dao, yêu thú có thực lực mạnh nhất Sơn Mạch Vũ Đô. Bên cạnh cửu đầu yêu dao có một con khỉ to cao trăm thước, người không có da lông gì cả. Giáp thịt màu trắng xanh bao phủ như hòn đá, chính là Thạch Viên Yêu Vương. Bên cạnh Thạch Viên Yêu Vương có con sâu một sừng, toàn thân màu xanh, đầu có một cái sừng nhìn rất là tức cười. Hai lỗ mũi của nó to hơn trẻ sơ sinh, ánh mắt thì hung tợn, là độc giác yêu ngưu. Cửu đầu yêu dao giống to, là ai đồ sát nhiều yêu thú chúng ta như vậy? Độc giác yêu ngưu bây giờ trả lời, Đại vương, có nhân loại đến, có hơi thở nhân loại còn sót lại. nhiều yêu thú nhị giai gầm rống trong hiệp cốc như đang nói tiếng người. Rào, gào. Một lát sau, cừu đầu yêu rào đã nghe mấy con yêu thú nhị giai kể hết cả. Nó càng nổi khủng lên. Huyết tích dịch bị nhân loại bắt đi. Nhân loại chết tiệt, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Ánh mắt của cừu đầu yêu dao hung tợn nói, các người về đi, ta đuổi theo nhân loại đó cho. Cừu đầu yêu dao gầm rống bay lên, đôi cánh đỏ rực lại vỗ đập, cơ thể khổng lồ vọt tới trước, tốc độ rất nhanh. Bùm, bùm. Trong một sơn cốc, đột nhiên vang lên mấy tiếng nổ. Hai bóng người phóng lên cao, nhìn kỹ thì một người bị một thiếu niên áo xanh xách trong tay. Lục Thiếu Du thi triển phòng trì dựng lại bắt một vũ sư lục trọng. Lục Thiếu Du ở trên lưng thiền sĩ tuyết sư thi triển lực cắn nuốt, giày lát thuần phệ sạch vũ sư lục trọng, giao xác cho tiểu long ăn thịt. Lục Thiếu Du bắt đầu luyện hóa chân khí trên người. Chân khí vũ sư lục trọng mạnh hơn của vũ sư tứ trọng, ngũ trọng rất nhiều. Cho đến một lát sau, Lục Thiếu Du ngừng tu luyện, năng lượng chân khí hắn cắn nuốt đang tốc độ di chuyển luyện hóa thành chân khí thuộc về hắn. Lục Thiếu Du vốn là vũ sư thất trọng đỉnh phong, lúc này luyện hóa không lâu sau, hắn cảm giác sắp đến bờ đột phá. Một vầng sáng vàng nhạt bao phủ không gian, khí thế từ người Lục Thiếu Du chậm rãi tăng cao. 7 ngày sau, trong đan điền khí hải của Lục Thiếu Du vang tiếng nổ trầm đục. Năng lượng to lớn nhanh chóng tăng lên, không có gì bất ngờ và bình tĩnh. Lục Thiếu Du đột phá vũ sư bát trọng, diện tích không gian đan điền khí hải to lên hơn rất nhiều. Giọng tiểu long vang lên trong đầu của Lục Thiếu Du. Lão đại, dường như phía sau có yêu thú đang đuổi theo chúng ta. Lục Thiếu Du nhìn ra sau, phía xa có con yêu thú khổng lồ đang bay tới gần. Huyết tích dịch thu nhỏ người trên lưng thiền sĩ tuyết sư, mở miệng nói. Chủ nhân là cừu đầu yêu dao, nó đã đuổi kịp chúng ta. Lục Thiếu Du bây giờ nhìn kỹ, đúng là cừu đầu yêu dao. Yêu thú rượt theo sau đuôi họ thật sự là cừu đầu yêu dao. Tiếng gầm rống quanh quẩn trong không trung. Nhân loại, người không chạy thoát được đâu. Người giết yêu thú của ta, ta sẽ xé xác của người ra. Bên dưới sơn mạch Vụ Đô, có nhiều dòng binh ngước lên nhìn. Một con yêu thú khổng lồ đang đuổi theo con yêu thú phi hành. Là cừu đầu yêu dao trong khu vực nguy hiểm. Sao nó đi ra đây? Là ai trêu chọc đến nó thế nhỉ? Hình như là người trên lưng con yêu thú phi hành bay đằng trước. Các độc giác yêu ngưu trong sơn mạch Vụ Đô nhìn bầu trời. Cẩn thận ẩn thân ngay. Không ai dám dày vào cừu đầu yêu dao đang rượt theo kia. Tuy nhiên bọn họ lo lắng hơi dư thừa. Cừu đầu yêu dao không quan tâm bọn họ, nhanh như tia chớp đuổi theo. Lục Thiếu Du biến sắc mặt hét lên. Tuyết sư dùng tốc độ nhanh nhất đi. Cừu đầu yêu dao nhanh một cách khủng bố, khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn. Thiên sĩ tuyết sư gầm rống, gào, đôi cánh lóe ánh sáng trắng nhạt, xé gió bay đi. Thiên sĩ tuyết sư tăng tốc độ đến cực hạn. Cừu đầu yêu dao rống to. Nhân loại, người không chạy thoát được đâu, ta phải bắt người lại. Cừu đầu yêu dao đập cánh đuổi theo một cách gắt gao. Lục Thiếu Du hỏi Tiểu Long. Tiểu Long, người có thể đối phó cừu đầu yêu dao này không? Tiểu Long đáp. Lão đại, cừu đầu yêu dao đã đến ngũ giai trùng kỳ, ta không đánh lại được nó. Thực lực tiểu tử này quá mạnh. Lục Thiếu Du nhướng mày nói. Ngũ giai trùng kỳ tương đương với vũ tướng lục trọng thất trọng. Xem tốc độ thì cừu đầu yêu dao nhanh hơn thiên sĩ tuyết sư một chút, ước chừng một canh giờ là sẽ bắt kịp Lục Thiếu Du. Cừu đầu yêu dao có huyết mạch rất cao, không thua gì thiên sĩ tuyết sư. Vũ giả tu vi vũ tướng thất trọng, khó có thể áp chế được cừu đầu yêu dao. Nếu Lục Thiếu Du đụng phải nó, sẽ rắc rối tỏ đấy. Lục Thiếu Du bây giờ mới nói, tuyết sư trốn vào trong rừng cây đi. Có lẽ trong rừng cây sẽ giúp hắn kéo dài một đoạn thời gian. Trên bầu trời không thể thoát khỏi cừu đầu yêu dao truy sát. Thiên sĩ tuyết sư lao xuống dưới, mất tăm trong sơn mạch rừng cây. Cừu đầu yêu dao từ xa thấy nhân loại chui vào rừng cây thì gào thét. Nhân loại, người chạy không thoát đâu. Cừu đầu yêu dao cũng vọt vào sơn mạch. Trong rừng cây chọc trời, Lục Thiếu Du nhanh chóng thủ huyết tích dịch. Thiên sĩ tuyết sư vào không gian thú nàng, cắm đầu chạy vắt giỏ lên cổ. Tuy Lục Thiếu Du rất muốn nhờ vào rừng cây cắt đuổi cừu đầu yêu dao, nhưng nó là yêu thú đẳng cấp ngũ giai, thân hình có thể co duỗi tự nhiên, dễ dàng vào trong rừng. Lục Thiếu Du không dám khinh thường, thuộc tính phong hoàn toàn phát ra, nhanh chóng mà chạy trốn. Dựa vào rừng cây che chắn dễ trốn hơn là trượt đuổi. Trong rừng cây sau lưng Lục Thiếu Du vang tiếng gầm rống điếc tai. Lục Thiếu Du không dám dừng lại, hắn bắt đầu chạy. Lục Thiếu Du dựa vào thuộc tính phong hệ tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiểu Long bực mình nói, cựu đầu yêu rào đáng ghét, chờ đệ lại đột phá, nhất định sẽ tiêu diệt nó. Lục Thiếu Du vặt lại, chờ khi nào ngươi đột phá hãy nói, giờ chúng ta chạy trốn trước đi đã. Hắn ta không dám ngừng lại. Lục Thiếu Du co giò chạy không ngừng nghỉ, đến ngày thứ hai thì hết chịu nổi, buộc phải tạm dừng nghỉ ngơi, không biết đã thoát khỏi cựu đầu yêu rào chưa. Hắn ta hỏi Tiểu Long trên vai của mình, Tiểu Long, chúng ta nghỉ ngơi một chút, cái con cựu đầu yêu rào có đuổi kịp không? Tiểu Long ngước đầu nhỏ nhìn chằm chằm rừng cây phía sau mà nói, lão đại, không đuổi theo, không cảm giác được hơi thở của cựu đầu yêu rào. Lục Tiêu Du ổn định thân hình, nhìn chăm chú bốn phía, chẳng cựu đầu yêu rào không đuổi kịp hắn nữa. Hắn ta mới nghỉ được vài phút, thì Tiểu Long dựng thẳng người cảnh báo, lão đại, có người đang đến. Lục Tiêu Du nhướng mày nói, tám người. Trong tinh thần cảm ứng của Lục Tiêu Du có tám dòng binh đang chạy nhanh đến. Tiếng xe gió vang lên, tám bóng người bao vây Lục Thiếu Du. Cách ăn mặc khá là khác nhau. Bộ dạng thanh niên, sáu nam hải nữ, tu vi cao nhất là vũ sư thất trọng, thấp nhất là vũ sư nhất trọng. Đội tám người thực lực quả là không có tệ. Lục Thiếu Du bây giờ nhìn thanh niên áo xám nhếch môi. Linh sư tứ trọng à? Thực lực của tám người không tệ, nhưng không lọt vào mắt của Lục Thiếu Du. Vũ sư thất trọng dẫn đầu nhìn Lục Thiếu Du đăm đăm, lạnh lùng cười. Tiểu tử, một mình dám đến sơn mạch vũ đồ sao? Giao tối không gian ra đây, gã suy xét thả mạng cho ngươi. Không biết tự lượng sức mình, Lục Thiếu Du cười khẽ. Để linh sư này lại, ta cho các người cút đi. Vũ sư thất trọng mắng. Tiểu tử, muốn chết à? Vũ sư thất trọng giơ trường ấn vỗ trướng Lục Thiếu Du, dường như không muốn nói nhảm với hắn nữa. Trong trường ấn dấy lên khi liều rít gạo, lực lượng cuồng bạo vỗ xuống. Đòn công kích của vũ sư thất trọng tuyệt đối không hề yếu. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng. Vũ sư thất trọng mà dám kiêu ngạo sao? Người Lục Thiếu Du bộc phát ánh sáng vàng chói mắt. Chỉ nghe bùm một tiếng, trường ấn của vũ sư thất trọng vỗ vào ngực Lục Thiếu Du như đập trúng khối tinh cương, cánh tay gã tê rần. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát. Người, chết đi. Chân khí bộc phát, thân hình biến thành cái bóng mơ hồ, chỉ ấn gần như trong gang tấc đâm ra. Vũ sư thất trọng cảm nhận khí thế từ người Lục Thiếu Du, hoảng sợ mà kinh kêu. Vũ sư bát trọng sao? Trong phút chốc, vũ sư thất trọng không kịp thụt lùi thì chỉ ấn nóng cháy đã đâm thủng trán của gã, không có cả thời gian chống cự. Mọi chuyện diễn ra trong 2 giây. Thấy vũ sư thất trọng thủ lĩnh té dưới đất, mấy dòng binh khác trợn mắt, há hốc mồm sợ hãi. Một luồng sáng vàng nhảy ra, thân hình biến to 200 thước. Tiểu Long há mồm nuốt bột vũ sư tam trọng vào trong bụng. Chạy, chạy mau. Sau người khác co giò chạy mất, cứ tưởng gặp một dòng binh đơn độc sẽ dễ dàng trấn lột. Ai ngờ đụng phải sát tình lấy mạng. Muốn trốn sao? Muộn rồi. Ánh sáng bây giờ lóe lên dưới chân của Lục Thiếu Du. Hắn ta như một hồn ma nhảy ra ngoài. Các chỉ ấn nóng rực nhanh như tia chớp bay ra. Kinh lực cường đại xẹt qua không trung từng vòng sáng nhạt. Tiếng xé gió sắc bén vù vù bên tai. Lục Thiếu Du bây giờ hiện tại là vũ sư bát trọng. Hắn thi triển hòa ảnh chỉ dễ dàng tàn sát vũ sư tứ trọng và ngũ trọng. Tiểu Long vặn vẹo cơ thể khổng lồ lại nuốt 2 viên vũ sư. Dường như Tiểu Long hoàn toàn phớt lờ các vũ sư công kích. Thân thể cường đại không sợ trúng đòn. Trần khi vận chuyển dưới chân Lục Thiếu Du, chớp mắt hắn chặn trước mặt thanh niên mặc áo xám linh sư tứ trọng. Còn muốn chạy nữa sao? Khó khăn lắm Lục Thiếu Du mới gặp một linh sư. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, linh sư tứ trọng giật thoát, linh hỏa dâng lên, ngọn lửa nóng cháy ập hướng Lục Thiêu Du. Hắn ta mỉm cười nói, người còn kém xa. Lục Thiêu Du đánh ra thủ ấn, linh hỏa tuôn ra trước mặt của hắn. 2 linh hỏa va chạm vào nhau trong không trung cùng tan biến. Người cũng là linh sư, sao có thể như vậy? Linh sư tứ trọng chưa nói hết câu thì trào ấn chụp xuống đầu của gã, lực cắn nuốt cuồng bạo chui vào não. Linh sư tứ trọng hét thảm, hắn ta đã thành cái xác khô. Các vũ sư còn lại đều bị Tiểu Long ăn hết, cái xác khô thành món điểm tâm cho nó. Phương xa vọng lại tiếng gầm lớn, Lục Thiếu Du biến sắc mặt, thanh âm này là của cựu đầu yêu rào. Tiểu Long, chúng ta chạy nhanh lên. Chân khí vận chuyển dưới chân Lục Thiếu Du, hắn lại chật vật chạy trốn. Lục Thiếu Du có thể dễ dàng đối phó đám vũ sư, nhưng đổi lại cựu đầu yêu rào thì hắn như còn tép. Lục Thiếu Du cắm đầu chạy, phối hợp thuộc tính phong nên tốc độ rất nhanh. Mặc dù Lục Thiếu Du biết bay, còn có thiền sĩ tuyết sư, nhưng hắn không dám bay lên trời. Thiếu các cây to chọc trời và sơn mạch che chắn, Lục Thiếu Du tuyệt đối không thoát khỏi cựu đầu yêu dao. Lục Thiếu Du chạy trốn nguyên một ngày, dọc đường đi gặp vài dòng binh đoàn định làm thịt hắn, nhưng không nhanh bằng hắn nên đã bỏ qua. Lục Thiếu Du không rảnh rỗi đối phó đám dòng binh đoàn này, chạy trốn quan trọng hơn nhiều. Trong một hiệp cốc, Lục Thiếu Du thở hổn hển, kiểu chạy này cũng rất tiêu dao trần khí. Lục Thiếu Du quan sát bốn phía, vỗ không gian thu nàng trong ngực. Thiên sĩ Tuyết Sư lại xuất hiện trên bầu trời hiệp cốc. Hắn ta nhảy lên lưng của nó. Tuyết Sư, chúng ta chạy mau. Dường như cựu đầu yêu dao hết đuổi theo, không chừng hắn có thể thừa dịp này thoát khỏi cựu đầu yêu dao. Thiên sĩ Tuyết Sư đập cánh bay lên, lao vút đi. Lục Thiếu Du ở trên lưng Thiên sĩ Tuyết Sư nhìn đằng sau, không thấy bóng dáng của cựu đầu yêu dao đâu cả. Lục Thiếu Du yên tâm luyện hóa năng lượng linh lực đã cắn nuốt. Linh lực linh sư tứ trọng, đối với tu vi hiện tại của Lục Thiếu Du thì hơi yếu. Luyện hóa xong, hắn mới gần đến linh sư thất trọng trung kỳ. Cho đến hai ngày sau, Lục Thiếu Du chậm rãi thở hắt ra, nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này chắc chắn đã đến giữa sơn mạch Vũ Đô, đi được một nửa chặng đường. Tiểu Long ngoái đầu nhìn ra phía sau. Lão đại, cựu đầu yêu dao đã đuổi tới rồi. Phương xa có một cái bóng đỏ rực đang đuổi theo sát nút. Cựu đầu yêu dao giống to. Nhân loại chết tiệt, người không chạy thoát được đâu. Người đã chọc giận ta, ta phải xé xác người. Lục Thiếu Du biến sắc mặt chửi thầm. Chết tiệt, đúng là oán hồn không tàn. Tuyết Sư, chúng ta xuống dưới đi. Lục Thiếu Du ra lệnh, Thiên sĩ Tuyết Sư lại lao vào sơn mạch. Cựu đầu yêu dao lại rít gào. Nhân loại, người trốn không thoát đâu. Lục Thiếu Du quát. Cựu đầu yêu dao, người nhớ kỹ cho bản công tử, sẽ có ngày bản công tử cho người biết tay. Lục Thiếu Du và Thiên sĩ Tuyết Sư lao vào sơn mạch bên dưới. Cho đến tận 10 ngày sau, sơn cốc trong sơn mạch Vũ Đô, Thiên sĩ Tuyết Sư lại vọt lên trời cao. Lục Thiếu Du chật vật trên lưng Thiên sĩ Tuyết Sư. 10 ngày qua, hắn vì thoát khỏi cựu đầu yêu dao truy sát đã chịu nhiều đau khổ. Trong thời gian này, Lục Thiếu Du không rảnh rỗi, hắn lại nuốt 3 vũ sư, một vũ sư lục trọng, một vũ sư tam trọng, tu vi cao nhất là vũ sư thất trọng. Đẳng cấp tu vi vũ giả của Lục Thiếu Du cách vũ sư cửu trọng không còn xa nữa. Lục Thiếu Du lại triệu hoán huyết tích dịch ra khỏi không gian thú nàng. Huyết tích dịch, vì sao cửu đầu yêu dao luôn có thể tìm đến ta? Sắp 20 ngày mà cửu đầu yêu dao luôn theo đuổi Lục Thiếu Du như bóng với hình, làm hắn vô cùng khó hiểu. Huyết tích dịch nghe hỏi thì trả lời. Chủ nhân, trong sơn mạch Vũ Đô này, tất cả yêu thú dã thú đều là tai mắt của cửu đầu yêu dao, nên cửu đầu yêu dao có thể dễ dàng tìm đến được chủ nhân. Thì ra là vậy. Lòng của Lục Thiếu Du chìm xuống, xem ra hắn không cách nào thoát khỏi cựu đầu yêu dao truy sát, phải tìm cách khác thôi. Huyết tịch dịch mở miệng nói, chủ nhân chắc sắp ra khỏi sơn mạch Vũ Đô rồi, chỉ cần rời xa sơn mạch Vũ Đô thì cựu đầu yêu dao sẽ không đuổi theo nữa. Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, à, tại sao vậy? Huyết tịch dịch trả lời, yêu thú chúng ta không dám tùy tiện xông vào địa bàn nhân loại, dễ khiến cường giả nhân loại ra tay. Tiểu Long ngước đầu nhìn sau lưng cảnh báo. Lão đại, mau nhìn kìa, cựu đầu yêu dao lại đuổi đến rồi, mau chạy thôi. Lúc bấy giờ cựu đầu yêu dao lại xuất hiện trong không trung. Cựu đầu yêu dao rống to, nhân loại, ta nói rồi, người không chạy thoát được đâu. Lục Thiếu Du quát lớn, cựu đầu yêu dao, lần sau ta sẽ lột ra rút gần của người. Cựu đầu yêu dao nhanh chóng đuổi theo gầm rống. Nhân loại nhỏ bé kia, người không có thực lực đó, ta sẽ lột ra của người trước. Lục Thiếu Du hừ mạnh, người có giỏi thì cứ đến đi, ta chống mắt xem người làm sao đuổi kịp ta. Lục Thiếu Du buộc phải chui vào sơn mạch Vũ Đô, trên trời không thể thoát khỏi cựu đầu yêu dao. Cựu đầu yêu dao tức giận quát, nhân loại chết tiệt, có giỏi thì đừng chạy. Cựu đầu yêu dao nhìn Lục Thiếu Du lại lao vào sơn mạch, nó càng giận điên lên. Cựu đầu yêu dao không dễ tìm người trong sơn mạch, nếu không nó đã sớm bắt kịp nhân loại chết tiệt rồi. Trong sơn mạch Vũ Đô, một số nơi dòng binh đoàn tạm trú gần đây có tin đồn là cựu đầu yêu dao đang liều mạng truy sát một nhân loại. Không biết nhân loại này làm gì mà chọc giận cựu đầu yêu dao như phát điên như vậy. Mọi người suy đoán ai chọc phải cựu đầu yêu dao vẫn chạy tung tăng như thường, chắc chắn là một cường giả. Lúc này, Lục Thiếu Du đang chật vật trốn trong sơn mạch Vũ Đô. May mắn, hắn quen thuộc cách thoát khỏi cựu đầu yêu dao truy sát. Chỉ cần Lục Thiếu Du chạy đông né tây, cựu đầu yêu sao không dễ tìm ra hắn trong sơn mạch Vũ Đô. Mấy ngày nay, Lục Thiếu Du cảm giác thu hoạch lớn nhất của hắn là tốc độ tăng nhanh nhiều, toàn nhờ chạy trốn rèn luyện ra, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Cho đến tận 10 ngày sau, Lục Thiếu Du mượn cơ hội thôn phệ một vũ sư đục trọng xui xẻo, cưỡi trên thiền sĩ tuyết sư vọt lên cao. Sau khi rõ ràng tình hình, tốc độ của cựu đầu yêu sao thì Lục Thiếu Du không quá lo âu. Tóm lại, cựu đầu yêu sao không đuổi kịp hắn, nên làm gì thì làm cái đó. Chẳng qua, dằm ba dặm nữa lại trốn trong sơn mạch rừng rậm. Như vậy thì không bị gì nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.